Chương 112, Ivan thủ đoạn. Chương 112, Ivan thủ đoạn hơn nữa, bởi vì không phải chủ động tàn đi, mà là bị Lữ Trác lấy ra, vì lẽ đó mà cả rổ quang minh ma lực chỉ cần nghỉ ngơi một quãng thời gian liền năng lực khôi phục như cũ. Mà nuốt lấy mà cả rổ 2/10 quang minh ma lực cùng hắc ám ma lực, Lữ Trác trong cơ thể quang ám chi hồ, cự ly triệt để đại thành lại gần rồi một bước. Lúc này hắn quang ám chi hồ sức mạnh, đã đạt đến bán thánh đỉnh cao, vô hạn tiếp cận thánh cấp. Bất quá tuy rằng vô hạn tiếp cận, nhưng muốn đột phá vẫn có độ khó. Cứ việc Lữ Trác đều đã kinh là chân thánh, nhưng muốn tu luyện ra một luồng thánh cấp lực lượng bản nguyên, QNZ không phải như vậy dễ dàng. Bằng không, thánh cấp chẳng phải là thành ven đường rau cải trắng sở di có lực lượng bản nguyên, Lữ Trác còn bảo lưu quang ám chi hồ, cũng là bởi vì Lữ Trác muốn đem thế giới này sức mạnh, phép thuật, tu luyện tới thánh cấp, như vậy là có thể trực tiếp thôn phệ thế giới này lực lượng bản nguyên. Như vậy, hay là không cần cùng thế giới ý chí đại chiến cũng khó nói. Nhìn thấy Lữ Trác mỉm cười thu tay về, sưng mặt sưng mũi, một đường chạy trở lại nặt mừng rỡ hô, hội trưởng ra ra hảo sao ở một cây chổi bất thình lình huy tới, mang theo một luồng ma lực, lập tức đem nặt lại quét bay ra ngoài. Cút ra ngoài, đừng ở chỗ này của ta hống, đáng ghét nhân loại. Bất lì ủ xỉ cả trống cái chổi, một mặt không cam lòng vẻ, sau đó lập tức bắt đầu xua đuổi lên gì tại mọi người. Nhìn thấy Lao Thái bà tức giận, một đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng thấy đến mạ cả rộ một mặt bình tĩnh thư thích, hướng về phía bọn hắn phất tay ra hiệu, bọn hắn liền yên lòng, cùng nhau đi ra ngoài. Lữ Trác đứng ở mạ cả rộ trước, nhìn nhắm mắt nghỉ ngơi lão giả, thở dài. Nói, lão giả, nhượng ta giúp ngươi một tay hảo. Dứt lời. Lữ Trác lần thứ hai đưa tay ra, nhẹ nhàng chỉ điểm một chút ở mạ cả rộ mi tâm. Đồng thời, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một bên hoạt lì ủ xỉ cả nhìn tình cảnh này, không có trên tới quấy rầy, gật gật đầu, lẩm bẩm nói, tiểu quỷ này không sai nếu như Lữ Trác không phải toàn bộ tâm thần đặt ở mạ cạ rổ trên người, nghe được câu này nhất định thổ huyết. Bởi vì dựa theo số tuổi thật sự xem là, Lữ Trác không thể so hoạt lì ủ xỉ cả tuổi trẻ bao nhiêu trước lấy ra ma lực, Lữ Trác có thể bạo lực trực tiếp cướp đoạt. Nhưng lúc này Lữ Trác, nhưng là ở dùng hắn quang minh ma lực đi tẩm bổ mạ cạ rổ trong cơ thể này khô mục ma lực nguyên. Sở dĩ Lữ Trác làm như thế, là bởi vì cùng nguyên trong không giống. Nguyên trong là ma lực bị du tơ khô. Đối với thân thể tổn thương không lớn, chỉ là rất thống khổ. Mà hiện tại, hắc ám ma lực nhưng phá hoại mạ cạ rổ thân thể. Nguyên vốn là lão giả, bị như thế làm một tí, nếu như Lữ Trác không du tờ đơ, có thể kiên trì không tới kẻn giữa ai lần nội dung vợ kịch, liền muốn chết giả. Hội trưởng sẽ không có chuyện gì, chúng ta trước về công hội đi. Hệ giả cùng mọi người ở cửa đợi một hồi, không gặp Lữ Trác cùng mạ cạ rổ xuất đến. Liền cùng mọi người cùng nhau trở về công hội. Mỹ giả nhìn mọi người trở lại, khẽ mỉm cười, nói, hoan nghênh trở lại, hội trưởng ra ra không sao chứ. Ừm, có Lữ Trác ở, hẳn không có vấn đề. Hệ giả gật gật đầu, ngồi qua một bên. Vẻ mặt nhưng lại trở nên nghiêm nghị, nói, hiện tại, chúng ta hẳn là cân nhắc ứng đối ra sao phẹn tuẩm. Nay có cái gì chờ chúng ta nghỉ ngơi tốt, nhượng hội trưởng mang theo chúng ta lại đi một lần. Nhất định phải giết chết dô sở tên khốn kia mới được nặt xương mặt xương mũi, nhưng lại lộ ra một cái hung thần ác sát vẻ mặt. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy hệ dạ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Động tĩnh gì vỗ bàn một cái, hệ dạ liền chạm, cau mày, trực tiếp đi ra công hội. Công hội lý, những người khác hai mặt nhìn nhau, bất quá rất nhanh. Bọn hắn QNZ toàn bộ cảm nhận được một luồng chấn động. Đó là Da-i-di-a ở rung động ầm từng tiếng nổ vang không ngừng truyền đến, mọi người chạy ra công hội, nhìn phương xa một cái bóng đen to lớn, nhất thời trợn mắt ngoát mồm. Này không phải phẹn tổng bộ sao, không phải đã cho đập nát, làm sao sẽ nhanh như thế? Sư A-tô tờ vấn đề ở chỗ đồ chơi này làm sao hội động A? Một đám người sắc mặt đều hết sức khó coi, nhìn này to lớn phẹn tổng bộ. Dường như một cái con cua giống như vậy, mỗi lần dơ lên phía dưới chân lớn, đều mang theo đa y đi ai chấn động. Hệ giả vẻ mặt biến đổi, nói, bất cần rồi, nguyên lai vật này là to lớn ma đạo binh khí điều này cũng đại quá đáng đi. Lucy đứng ở một bên, nhìn này mang theo một luồng thái sơn áp đỉnh uy thế xông lại phẹn tổng bộ, có chút hoa dung thất sắc. Gớt trên mặt hiện ra một tia mồ hôi lạnh, nói, thứ này sợ cái gì nặt lập tức nhảy ra. cười lớn một tiếng, nói, dám đưa tới cửa, đây là cho chúng ta cơ hội báo thù đây. Nặt nói rất đúng nha, có cái gì phải sợ chứ. Mỹ giả cười híp mắt đi tới, trên mặt không có bất kỳ lo lắng vẻ mặt, duỗi ra một cái ngón tay như nhánh hành ngọc, cười nói, phẽn tuần vệ lễ mẹn bốn, bị Lữ Chắc giết chết ba cái, liền còn lại cái kế tiếp vũ nữ, cu nở dê biến thành tù binh của chúng ta. Hệ giả vẻ mặt bình tĩnh, đứng ở phía trước, vung tay lên, nói, không nên khinh thường, đối phương nếu dám đến, khẳng định có đầy đủ tự tin, chúng ta bên này, hội trưởng lúc này còn không có khôi phục, Lữ Chắc khả năng còn đang bang hội trưởng khôi phục, tình huống không phải quá lạc quan. Vừa dứt lời, phẽn tuần tổng bộ rốt cục đi tới phụ cận, phía trên truyền đến rô sờ âm lãnh kia âm thanh. Phì tài ma đạo sĩ môn, càng ra mở dê tờ chê tờ thủ hạ ta hệ lệ mẹn bốn, món nợ này, chúng ta muốn hảo hảo mà tính toán một chút. Hừ, hệ dạ lạnh rên một tiếng, quát lên, là các ngươi tới đánh lén, bị giết chết, cu nở dê quái không được người khác, huống hồ nếu muốn đánh, này rông dài cái gì lúc này hệ dạ, không sợ chút nào rô sờ. Trước một trận chiến, đã cho na nở dê đầy đủ niềm tin. Thậm chí, na nở dê còn muốn ở đánh với rô sờ một trận trong quá trình, lại đem kiếm ý cho lĩnh ngộ ra đến. Ha ha, nói rất đúng, rông dài cái gì. Theo rô sờ một tiếng cười lớn, một luồng khổng lồ ma lực đột nhiên từ phẹn tổng bộ trên buộc phát ra. Trong phút chốc, một luồng kia sang chói mắt ngưng tụ ra. Lúc này, phẹn tổng bộ tầng cao nhất, Ivan nhìn rô sờ, hừ một tiếng, nói, ngươi còn muốn thử tham nhanh đưa ta cho đồ vật của ngươi dùng tới đi, không cần ngươi dạy ta. Rô sờ lạnh lùng trả lời một câu, sau đó một tay phất lên, một cái đen kịt tên dài đột nhiên từ trong tay của hắn lóe lên một cái rồi biến mất, thông qua hắn phía dưới ma lực đường nối, dĩ nhiên trực tiếp thêm nhập ma đạo pháo bên trong ngoại giới, cảm thụ ma đạo pháo gần sóng, hệ giả thần sắc bình tĩnh, kiếm trong tay chăm chú. Nám, chuẩn bị một chiêu kiếm đem bổ ra. Nhưng mà sau một khắc, này ma đạo pháo bên trong, lại đột nhiên truyền đến một luồng khác loại gọn sóng. Trong nháy mắt, nguồn sức mạnh kia liền vượt quá hệ giả tưởng tượng ra trình độ. Tất cả mọi người tại chỗ, cũng đều cảm nhận được này sợi thế không thể đỡ áp lực. Ma đạo pháo phía trước, thình lình ngưng tụ ra một cái màu đen tên dài.